Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 26 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Găng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Bây giờ thì chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại mọi người cũng đừng có để ý video nha, nghe truyện thôi. Hôm nay Lát bị viêm họng với sốt, ho quá. Đây là một cô gái mặc áo dài màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn rất thanh tú, vóc dáng không cao nhưng yêu kiều động lòng người. Da cô rất là trắng, mềm mại, dễ vỡ. Bây giờ cô ngồi chỗ Tu Minh đã ngồi, nhắm mắt, hàng mi dài nhẹ rung khiến cho cả người có khí chất khác hẳn hàng phỉ tử. Loại khí chất này khác với hàng phỉ tử lạnh băng, khác với Bạch Linh giả tính và kiều mỹ, cho người ta cảm giác yên tĩnh tựa như hoa lan. Cô rất đẹp, nhìn không ra tuổi, bây giờ ngồi đó như hợp thành một với tòa nhà. Phương Thân nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Đây là em gái duy nhất của y, từ nhỏ trong bộ lạc không được kính trọng, tu vi không cao. Tính tình yên tĩnh khiến cho người dễ dàng bỏ qua. Nhưng không ai ngờ được, cô gái nhìn yếu ớt này lại vì một lý do chỉ Phương Thân biết. Lấy tu vi tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh 10 năm trước, dứt khoát vượt Hàm Sơn Xích. Đối với ba bộ lạc Hàm Sơn Thành, thì Hàm Sơn Xích này là vực bài trí đối với người ngoài. Tông nhân không cần đi qua đó, mỗi lần Thiên Hàng Tông nhận đệ tử đều chọn từ tinh anh ba bộ lạc. Mặc dù mấy trăm năm qua chưa tới 10 người được chọn, nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Nếu không bị chọn mà muốn vào Thiên Hàng Tông thì có thể giống như người ngoài, vượt Hàm Sơn Xích đạt được tư cách. Không ai ngờ được rằng, chính là Phương Thân cũng không ngờ được, em gái của y, Phương Thương Lan lấy tu vi tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, chọn khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Hình ảnh 10 năm trước thường hiện ra trong đầu Phương Thân. Cuối cùng cô gái vốn không được chú ý, lấy quyết tâm và kiên cường, không biết dùng cách nào mà vượt qua đoạn xích thứ 6, có tư cách làm đệ tử Thiên Hàng Tông. Nhìn em gái của mình, Phương Thân biết dù vẻ ngoài cô yếu đuối, nhưng bên trong kiên cường, chính y đều thấy không bằng, bởi vì y không có can đảm vượt qua Hàm Sơn Xích. Trước mắt thì hắn không phải khai trần. Thương Lan mở mắt ra, nhẹ giọng mở miệng. Trước mắt hả? Phương Thân nhướng mày. Nhưng hắn không nói dối, đích thực có thể trị thương cho Mộc Nhi. Thường Lan nâng lên cái cánh tay ngọc, cầm lấy cái ly Tô Minh từng cầm, bình tĩnh nói. Phương Thân nhìn hướng Thường Lan, trầm giọng nói. Đây cũng là chỗ ta nghi ngờ, vết thương ngay cả muội cũng không thể tiêu trừ, thì nước thuốc của hắn làm sao được chứ? Thường Lan cúi đầu, sắc mặt có chút thê lương, nhắm chặt hai mắt lại. Đại ca không phải như vậy đâu, muội nè. Phương Thân vội vàng tiến lên, muốn giải thích nhưng không biết mở miệng làm sao. Đại ca nè, việc này là lỗi tại muội, nhưng thế gian rất là lớn, người tài ba rất nhiều. Muội thấy mặt tu không phải nói xạo đâu. Muội ngồi ở đây có thể cảm nhận được một ít suy nghĩ của hắn, hắn không nói dối việc trị thương đâu. Thường Lan mở mắt ra, bình tĩnh lại, nhìn Phương Thân khẽ nói. Hơn nữa người này lai lịch bí ẩn, cách uống nước lá cây này nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực chính muội trước khi vào Thiên Hàng Tông cũng không biết nữa. Dù hành động của hắn hơi trúc trắc, nhưng chính xác, hắn nhất định đã trông thấy có người làm như vậy rồi. Ở đất Nam Thần này có thể làm được điều này không nhiều. Nếu không phải muội được sư tôn yêu thích, thường giúp bà pha chế thì không thể tiếp xúc tới rồi. Phương Thần nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì. Còn nữa, Thường Lan đặt chén xuống, một tia sáng kỳ lạ thì thào. Dù hắn chưa khai trần, nhưng hắn cho muội cảm giác mãnh liệt hơn sơ kỳ khai trần bình thường. Trên người hắn như tồn tại oán niệm cường giả khai trần. Người này có lẽ đã từng giết khai trần cảnh, hơn nữa không chỉ một đâu. Phương Thân nghe lời này thì ngây ra, nhìn chằm chằm Thương Lan. Nếu không phải người này là em gái y, rất tin tưởng man thuật của cô, khi nghe cô nói như vậy chắc chắn không tin tưởng rồi. Từng giết không chỉ một khai trần sao? Thương Lan nhắm mắt lại, tay phải ứng giữa trán, cô ở trong mắt Phương Thân biến mơ hồ, lát sau hồi phục lại bình thường, Thương Lan mở mắt ra, vẻ mặt mệt mỏi. Trên người của hắn có hai tử khí khai trần, cái thứ nhất là gần 10 năm trước, hơi thở rất nhạt nhưng tràn ngập không tán. Nhưng mà cái này hơi quái lạ, là về mặt thời gian á, cho muội cái loại cảm giác như là 50 năm trước vậy. Còn về tử khí thứ hai thì rất rõ ràng, khoảng một năm trước cũng rất nhạt. Thương Lan lộ ra nghi hoặc, cực kỳ khó hiểu. Nghe lời của Thương Lan, sắc mặt Phương Thân biến trầm trọng, y hiểu man thuật của em gái mình. Thuật này có thể nói là một trong ba đại man thuật của Thiên Hàng Tông,

mặt đầy lo âu. Tuy lời nói quan tâm có liên quan đến bản thân y, nhưng cũng là tấm lòng. Mắt Tô Minh lộ ra nhu hòa, thiếu niên trước mắt này trong 4 năm qua rất được lòng của hắn. Không sao, ta đi vào cẩn thận một chút là được. Giọng Tô Minh không lạnh lùng nữa, nâng tay sờ đầu Phương Mộc, tựa như khi hắn còn nhỏ A Công hay sờ đầu của mình. Động tác của Tô Minh làm Phương Mộc ngây ra. Hiển nhiên nhiều năm qua, tính tình Tô Minh lạnh lùng cô độc khắc sâu trong ấn tượng của y rồi, bây giờ làm hành động này khiến cho y khó thích ứng. Nghe Tô Minh đáp lại, y liền bỏ qua việc này, khẽ thở dài. Nếu tiền bối đã quyết định thì giảng bối sẽ không khuyên nữa. Nhưng tiền bối phải cẩn thận khách của hai bộ lạc kia nha. Có thể đi vào được bí mật Hàm Sơn đều không phải kẻ yếu đâu. Phương Mộc nói, từ trong ngực lấy ra một cái mộc giản đưa cho Tu Minh. Tiền bối, mấy năm nay ngài giúp tôi trị thương, giảng bối trừ tìm thảo dược giúp ngài ra thì không thể làm điều gì khác cả. Trong mộc giản này có chút tin tức về khách của Nhan Trì và Phủ Khương, hy vọng có thể giúp ích cho tiền bối. Tu Minh nghe như vậy, nhận lấy mộc giản, mở ra nhìn, bên trong ghi nhiều chữ và một số tượng hình. Đặc biệt là vụn gỗ động trong cái chữ, hiển nhiên là mới khắc không bao lâu. À, còn nữa, mỗi khách quan đông bộ lạc tiến vào đường bí mật Hàm Sơn á, đều có thể chọn một giả manh khí. À, bà muốn tôi chuyển lời nói với tiền bối rằng, lát nữa chọn á, thì nên chọn rồi nha. Phương Mộc nhỏ giọng nói, không lâu sau đã mang Tu Minh đi tới đỉnh núi An Đông Bộ Lạc. Chỗ này bằng phẳng như bị cắt mất, sương khói đậm đặc. Vẫn có thể thấy chính giữa chỗ đó có 9 người khoanh chân ngồi. Bây giờ phòng bên ngoài... Bên trong hai người, không thấy rõ hình dạng nhưng có thể cảm nhận được từ người hai người này truyền ra lực lượng khí huyết. Đưa Tu Minh đến đây xong thì Phương Mộc lùi lại vài bước đứng nhìn ở phía xa. Trong ba bộ lạc cấp bậc nghiêm ngặt này, coi như y là con trai tộc trưởng, trong trường hợp này cũng không thể tới gần. Tu Minh sắc mặt bình tĩnh từng bước một tiến đến chỗ 9 người. Càng tới gần thì mắt hắn lắng động trầm trọng. Trong 9 người này thì ai cũng là cường giả cả, đặc biệt là trong 7 người vòng ngoài, xếp trên nhất là một ông lão, mặc áo màu xanh, tóc trắng xóa. Dù là đang nhắm mắt nhưng ông ngồi đó tựa như là rồng đang nằm, khiến tim Tu Minh đập nhanh. Bên trái ông lão là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc. Người đàn ông tựa như sắt thép này, mắt sáng ngời nhìn Tu Minh, mặt lộ ra nụ cười. Phía bên phải ông lão cũng ngồi một gã đàn ông cường tráng, nhưng người này chắc không cao lắm. Dù là khoanh chân ngồi vẫn thấp hơn người khác đôi chút, nhưng khí thế phát ra từ người gã không kém gì Huyền Luân, hiển nhiên đã là khai trần rồi. Quét mắt qua, 7 người vòng ngoài trừ ông lão và người đàn ông hơi thấp ra, còn có một người cũng đạt được khai trần. Người này cũng là ông lão, mặc đồ đen, đưa lưng hướng Tô Minh. Đúng là anh đồng bộ lạc có khác nha. Bây giờ mình thấy có 3 khai trận, nhưng mà ông lão áo lam mới cho mình cảm giác vượt qua Huyền Luân. Còn lại mấy người thì khí huyết cuồn cuộn, chỉ sợ đều trên 800 sợi. Hơn nữa để chắc chắn chưa phải toàn bộ lực lượng anh đồng bộ lạc rồi. Tô Minh không lộ biểu tình, khi sắp tới gần thì dừng bước lại. Người chính là Mặc Tô hả? Một thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Người nói chuyện là gã đàn ông trung niên mặc đồ đỏ, ngồi cạnh gã đàn ông lùng khai trận. Người này sắc mặt lạnh lùng, thanh âm chất chứa lạnh lẽo. Phải. Tô Minh bình tĩnh đáp. Chính ngươi nữa đừng gia nhập An Đông bộ lạc của ta, muốn thành khách, còn ra yêu cầu giới vẫn muốn tiến vào con đường bí mật Hàm Sơn. Dù việc này có tộc trưởng bảo đảm, nhưng ngươi bỗng nhiên xuất hiện chắc chắn quy đồ không tốt. Còn đổi mặt nạ nữa, khiến người ta buồn cười. Trừ phi hắn có thể chứng minh tư cách, nếu không ngày hôm nay ta không đồng ý. Gã đàn ông trung niên cười nhạt. Ánh mắt lướt qua người Tô Minh, không thèm xem hắn mà nhìn chăm chăm tộc trưởng An Đông Bộ Lạc ở đối diện. Lời nói sắc bén của gã đàn ông trung niên vang vọng trong đỉnh núi yên tĩnh này. Gã đàn ông lùng khai trần ngồi cạnh gã sắc mặt bình thường nhưng khóe miệng lộ nụ cười. Mấy người khác như không nghe thấy, im lặng, còn về ông lão áo xanh trên cao nhất thì vẫn nhắm mắt lại, dường như không thèm để ý xung quanh. Hai người ở vòng trong thì như Tô Minh đã đoán, không phải là tộc nhân An Đông Bộ Lạc, mà là khách nhóm thứ ba tiến vào đường bí mật Hàm Sơn. Hai người này là một ông lão tóc đỏ, một thanh niên khoảng 30 tuổi, biểu tình bình thản, nhắm mắt không thèm nhìn việc này. Khôi thủ nè, ngươi muốn hắn có tư cách làm sao chứ? Lời của phương thân ta chính là tư cách đó. Tộc trưởng An Đông Bộ Lạc từ từ mở miệng. Do tộc trưởng bảo đảm thì ta tin tưởng hắn không có ác ý với An Đông Bộ Lạc. Nhưng người tiến vào Hàm Sơn có hạn, lần này đã nói là 3 người, vì có xuất hiện hắn mà bỏ qua Chu Nhạc. Nếu hắn có thể chứng minh mạnh hơn Chu Nhạc, ta mới chấp nhận việc này. Gã đàn ông từ đầu đến cuối không nhìn Tô Minh mà nhìn chằm chằm Phương Thân, âm trầm mở miệng. Gã không chờ Phương Thân nói cái gì thì quát một tiếng. Chu Nhạc, nếu ngươi có thể chiến thắng người này, sẽ không có ai có thể ngăn ngươi tiến vào đường bí mật. Lời của gã đàn ông trung niên vừa dứt, từ bậc thang lên đỉnh núi truyền đến tiếng cười dài. Ngay sau đó sương khói cuồn cuộn, từ cuối bậc thang đi lên một người đàn ông cao hơn 1 mét, không mặc quần áo, lộ ra thân hình vạm vỡ, khuôn mặt xấu xí, nhe răng cười tiến lên từng bước. Theo gã tới gần, lực lượng khí huyết mênh mông ập đến, đánh tan sương khối xung quanh, gã xuất hiện làm tộc trưởng An Đông Bộ Lạc nhướng mày.

không sợ các vị cười. Năm đó An Đông bộ lạc ta là phụ thuộc của Hàm Sơn bộ lạc, tuy hiện giờ trở thành chủ nhân Hàm Sơn thành, nhưng đối với nơi tổ tiên yên nghỉ thì vẫn không thể tìm kiếm triệt để. Điều này có liên quan tới cấm chế và thời gian tiến dần ngắn ngủi. Nhưng quan trọng nhất là tộc nhân ba bộ lạc An Đông, Nhan Trì, Phổ Khương bị cấm chế ảnh hưởng, tu vi bị ức chế. Mỗi lần mở ra thì bộ lạc chỉ có thể vào một tộc nhân. Một khi tiến vào hai tộc nhân thì sẽ có một người lập tức chết ngay. Nhưng đối với người ngoài không phải huyết mạch ba bộ lạc thì không có hạn chế này. Đây cũng là nguyên nhân An Đông bộ lạc ta muốn thu nhiều khách mời. Mấy năm nay rất nhiều khách mời tiến vào trong, có chết cũng có đạt được cơ duyên, sống chết không biết, giàu sang tùy người. Các người là khách An Đông bộ lạc của ta, An Đông bộ lạc chiêu đãi các người, cũng kính tặng cơ duyên. Ở bên trong các người đạt được tất cả tạo hóa thì An Đông bộ lạc sẽ không can thiệp. Nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, đối với vật phẩm An Đông bộ lạc ta liệt kê ra, các người ít nhất phải thu một cái. Nếu có thể thu lại càng nhiều thì sẽ vô cùng cảm ơn. Liên quan đến vị trí đại khái của nó thì tất cả có trong một giảng rồi, các vị có thể cẩn thận lựa chọn. Phương Thân nói xong, bên cạnh có người lấy ra ba cái mộc giản đưa cho ba người Tô Minh. Thứ hai, nơi đây dù sao là chỗ tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ, bên trong có hai cấm chế. Cấm chế thứ nhất sẽ bị sương mù ngàn năm một thuở suy yếu, khiến cho các người có thể vào trong. Nhưng cấm chế thứ hai ở trung tâm chỗ này là một ngôi mộ. Ngoài mộ có ba tòa tháp, màu trắng thuộc về An Đông bộ lạc. Các người đi vào đó, đưa hết lực lượng khí huyết vào trong. Các người không cần lo lắng đưa vào khí huyết sẽ bị nguy hiểm. Khi các người đưa khí huyết vào thì sẽ tự động bị hút vào tháp, trở lại nơi này. An Đông bộ lạc tuyệt đối không làm tổn thương các vị. Dù sao việc này lâu dài, một khi phá hỏng quy tắc thì sau này sẽ không người giúp đỡ chúng ta nữa. Chỉ có hai điều kiện này thôi. Còn lại các người được bất cứ vật phẩm và tạo hóa gì đều là cơ duyên của mỗi người. Hơn nữa ta cho ba vị biết, chỗ vực sâu kia còn có một ít vật chôn theo tổ tiên Hàm Sơn. Có được đến hay không thì xem tạo hóa của các vị rồi. Phương Thân trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Các vị là nhóm thứ ba tiến vào, dựa theo ước định hai bộ lạc khác, mỗi lần mở ra, khách mời tối đa vào 10 người. Sau các người sẽ còn có mười mấy người ở vài ngày sau mới tiến vào. Trong vực sâu nguy hiểm trừ cấm chế ra thì có hai bộ lạc khác, tự bảo trọng nha. Phương Thân liếc Tu Minh một cái, nâng tay phải lên, lập tức có ba đoàn sáng nhu hòa bay ra từ tay áo y. Trong ba đoàn sáng này bền bồng ba loại manh khí, là một cây khô màu xám, một cái cốt đao trắng bên trên như lượn lờ vô số oan hùng không tiếng động gào thét. Vật cuối cùng là cây roi đen, cây roi quấn một vòng thoạt nhìn như là con rắn độc vậy. Đối với người tiến vào đường bí mật Hàm Sơn, An Đông bộ lạc ta đều có ban thưởng cả. Tuy ba thứ này là giả manh khí nhưng uy lực không nhỏ. Ba người chọn xong thì ta sẽ mở đường đưa các ngươi đi. Phương Thần nói xong thì ánh mắt lại liếc hướng Tô Minh. Tô Minh xếp bằng tại đó, mặt nạ đen để người ngoài không nhìn ra biểu tình. Chỉ có thể thấy đôi mắt lạnh lùng, hai người kia chừng chờ một lát, ông lão mỉm cười chắp tay nói với Tô Minh. Mặt huynh à, mời chọn trước đi. Đúng vậy, mời mặt huynh chọn trước đi. Một khách mời khác là thanh niên họ Trần cũng cười nói. Nếu đã như vậy thì mặt ta cảm ơn hai vị. Tô Minh nâng tay phải lên chộp hướng cây roi như con rắn độc, roi lập tức chấn động bay thẳng tới chỗ Tô Minh, vòng quanh tay phải của hắn tỏa ra sức nóng. Đợi ông lão và thanh niên họ Trừng chọn xong vũ khí, An Đông Manh Công mở mắt ra, nâng tay lên ứng mặt đất. Cùng lúc đó mấy người khác làm động tác tương tự, ngay cả An Đông Khôi Thủ sợ Tô Minh cũng ngồi lại chỗ cũ, hít sâu, đôi tay nhấn mặt đất. Khi đôi tay mọi người đều ấn xuống, cả ngọn núi liền chấn động, từng đoàn khối trắng bốc lên thẳng đến chỗ nơi này. Chớp mắt vòng quanh đỉnh núi bằng phẳng, Tô Minh tập trung nhìn, trông thấy từng đoàn khối đang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái manh tượng to lớn. Manh tượng cao hơn 100 mét, bên bồng giữa không trung. Nó không phải hình người mà là con trâu trắng to lớn. Sừng trâu có hai cái chuông, một đen một trắng. Theo thân thể ngưng tụ, nó cử động thì vang lên tiếng chuông. Khi trâu trắng xuất hiện thì tộc nhân An Đông bộ lạc lần nữa quỳ lại hướng trâu này. Từng tiếng rầm rì vang vọng trong đám người. Thường Lan quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trâu trắng. Cô biết đây là một trong bốn manh tượng của An Đông bộ lạc họ, Thiên Ngưu. Dù cô trở thành đệ tử Thiên Hàng Tông, nhìn thấy rất nhiều manh tượng của Thiên Hàng bộ lạc, nhưng đối với thứ của bộ lạc mình thì vẫn rất tôn kính. Chỉ là bây giờ trong lòng cô trừ tôn kính manh tượng ra, còn có cái loại cảm giác phức tạp và thương hại đối với Tô Minh ở bên trên đỉnh núi đang tiến hành nghi thức. Người này đã quên đi ký ức, hoặc nói là đã bị người ta xóa đi. Thân thể Thương Lan rung lên, lại nghĩ tới lúc trước nhìn thấy hình ảnh, sắc mặt biến tái nhợt. Không chỉ tộc nhân An Đông bộ lạc ở ngọn núi này làm như vậy, phương xa, tất cả ngọn núi của An Đông bộ lạc, toàn tộc nhân đều bái lạy hướng con trâu. Thiên Ngưu to lớn ngẩng đầu, hướng không trung phát ra một tiếng gầm. Bên dưới đỉnh núi, chỗ đám An Đông Man Công lập tức nhấp nháy ánh sáng chói mắt. ánh sáng giữ chừng vài giây chậm rãi tan biến. Ba người Tu Minh ở bên trong cũng biến mất. Thật lâu sau, Thiên Ngưu lại hóa thành khối trắng, biến mất trên thế gian. Mọi thứ trở lại bình thường. Trên đỉnh núi, bảy người bao gồm cả Man Công nâng tay lên, từng người im lặng không ra tiếng. Qua nửa ngày, An Đông Man Công, ông lão tóc bạc trắng phát ra thanh âm khàn khàn. Ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì. Người tên Mặc Tô này mới nãy giết Chu Nhạc, mượn lực lượng man khí trong người. Hơn nữa từ đầu tới cuối, ta không cảm nhận hắn lấy ra linh thạch, chắc không liên quan đến cái kẻ sống sót Hàm Sơn Bộ Lạc đâu. Chỉ cần không liên quan đến kẻ sống sót Hàm Sơn Bộ Lạc thì tốt rồi. Nhưng mà tu vi người này rất quái lạ nha. Không giống khai trần, lại có manh khí bổ mệnh, lại có cách tỉ mỉ khai trần. Hơn nữa tốc độ của hắn thôi. Người lên tiếng là chiến thủ, gã rất khó hiểu việc này. Thương Lan từng nói người này rất có thể từng là khai trần, bởi vì điều gì đó mà tu vi bị rơi xuống. Phương Thương cắt ngang lời chiến thủ, bình tĩnh nói. Chiến thủ nghe như vậy thì im lặng, không lên tiếng. Suy đoán của Hàng Thương Tử giống hệt lão phu, người này rất có thể là như vậy. Thôi, mặc kệ lai lịch của hắn như thế nào, chỉ cần không có ý xấu, cứ giữ lại hắn, các người đi xuống đi. Ánh mắt của An Đông Man Công sâu thẳm như che giấu điều gì, người ngoài không biết, chậm rãi nói. Mọi người vâng dạ, đứng lên rời đi. Người có thể khiến cho Hàng Thương Tử để ý, trừ hắn năm đó ra, bây giờ lại xuất hiện người thứ hai. Không biết cái tên Mặc Tô này có thể giống như hắn năm đó hay không? Tài hoa vô song, hơn nữa ở trên người Mặc Tô này, ta có cảm giác nhìn thấy hắn. Anh Đông Man Công tự lầm bầm, khóe miệng lộ nụ cười ẩn ý. Hết tập 26 của bộ truyện Cầu Ma, mọi người thông cảm nha, hơi ngắn chút xíu. Lát tính qua ngày hôm sau, lát đọc bù mà hiện tại là qua ngày hôm sau, nhưng mà đọc không nổi, hôm nay còn đau rồi ho nhiều hơn hôm trước nữa, nên tạm hoãn luôn nha mọi người.